Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, bằng mặt không bằng lòng. Từ Niên cuối cùng vẫn đạt được người Phùng gia, như hắn suy đoán như thế, Phùng gia gia chủ căn bản không có khả năng đợi đến giữa trưa. Phùng Viêm dù sao cũng là nhất mạch đơn truyền, Phùng gia gia chủ làm sao bỏ được trơ mắt nhìn con mình thống khổ như vậy xuống dưới. Vạn nhất đột nhiên ở ra giám, hắn đoán chừng sắp điên. Từ Niên đi theo Phùng gia thị vệ rất nhanh liền tới đến hẻm núi bên ngoài. Đi theo hắn đồng hành, tự nhiên chính là Bất Khanh cùng Hồng Tương. Về phần La Sát Thành thành chủ, Từ Niên cũng không để cho hắn đến đây. Trước khi đi, Từ Niên giao cho nàng một bản tiên quyết Cửu Huyền Hóa Tiên Quyết. Bộ này tiên quyết tự nhiên chính là Vấn Thiên Ma Tôn cho Từ Niên lấy tiếng đàn làm con đường tu. Luyện tu chân giả vốn lại ít, giống cái này chuyên môn thích hợp bọn hắn tu luyện công pháp, kia càng là vô cùng thưa thớt. Bất quá trùng hợp là, lúc trước Vấn Thiên Ma Tôn đã từng chiếm được một bản dạng này một bản công pháp. Mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm công pháp, nhưng là dù sao cũng là tiên gia đồ vật. Đặt ở tu chân giới đó chính là tranh đầu rơi máu chảy trí bảo. La Sát Thành thành chủ nhìn thấy môn công pháp này về sau, cũng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà đem quý giá như vậy đồ vật cho hắn. Mới đầu còn có chút cự tuyệt. Bất quá Từ Niên nói nàng đã gia nhập tự mình thế lực, tự nhiên không có khả năng sẽ không bạc đãi nàng. Nàng tăng cường thế lực cũng là vì thiên đình tốt. Nghe nói như thế về sau, La Sát Thành thành chủ lúc này mới nhận lấy bảo vật này. Bất quá trước khi đi, nàng cũng đem tự mình tên thật nói cho Từ Niên. Nguyên lai nàng gọi Hiên Viên Thanh Lang. Từ Niên thế nào nghe xong cái tên này cũng là sững sờ. Không nghĩ tới nàng còn có một người tốt như vậy nghe danh tự. Có công pháp này, Hiên Viên Thanh Lang tu hành tốc độ cũng sẽ đề cao không ít. Mà lại nàng thực lực cũng sẽ so với quá khứ tăng cường rất nhiều. Đi vào hẻm núi bên ngoài, Từ Niên liền nhìn thấy Phùng gia gia chủ cùng cái kia Dược Vương. Từ Niên đối bọn hắn cũng không một chút hảo cảm. Phùng gia gia chủ cùng Dược Vương cũng dò xét Từ Niên một chút về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, cái này Từ Niên thế mà còn trẻ như vậy. Người chính là cái kia cho Phùng Viêm hạ độc sư. Dược Vương nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi, thần sắc kiêu căng. Không sai, chính là ta. Từ Niên cười nhạt một tiếng hồi đáp. Từ Niên thái độ lập tức nhường Dược Vương cảm thấy bất mãn. Dược Vương nhướng mày nói, hừ, tiểu tử, người biết người đang cùng ai nói chuyện? Một tên mao đầu tiểu tử, bất quá tử phủ sơ kỳ, lại dám đối với hắn bất kính, đơn giản gan to bằng trời. Không có ý tứ, ta còn thực sự không biết. Từ Niên một mặt khinh thường nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Dược Vương lập tức giận dữ, tiếp lấy liền muốn nổi giận, nhưng mà lại bị một bên Phùng gia gia chủ chế dừng. Vị này đại nhân, có thể hay không đem giải dược cho khuyển tử? Khuyển tử nếu như mạo phạm ngài, ở chỗ này ta giống ngài bồi người không phải. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng. Phùng gia gia chủ vội vàng mở miệng nói ra. Mặc dù hắn cũng không thấy đến cái này nhìn chỉ có 20 tuổi thanh niên có thể có bản lãnh gì, nhưng là bây giờ con của hắn mệnh liền giữ tại nhân thủ này bên trong. Dược Vương có thể chọc giận hắn, nhưng là hắn lại không được. Nếu quả thật chọc giận hắn, vậy hắn nhi tử mệnh liền không có. Cứu ngươi nhi tử, bên cạnh ngươi không phải có người rất lợi hại trung phẩm luyện dược sư sao? Nhường hắn cứu ngươi nhi tử tốt. Từ Niên cười nhạt một tiếng, hai tay ôm ngực nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Dược Vương nghe vậy lúc này tức thì nóng giận công tâm, tiếp lấy liền muốn nổi giận. Từ Niên lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, không sợ chút nào. Một màn này càng là tức giận Dược Vương nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà Dược Vương lại bị Phùng gia gia chủ gắt gao ngăn lại. Từ Niên nhìn xem một màn này, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn sớm biết Phùng Thiên Sơn sẽ không để cho Dược Vương thương tổn tới mình, chỉ ít hiện tại còn sẽ không, bởi vì hắn nhi tử tính mệnh còn giữ tại trong tay mình. đương nhiên coi như Dược Vương thật động thủ. Một người động hư sơ kỳ người tu hành, còn không đả thương được hắn cái gì. Đương nhiên Phùng gia gia chủ Phùng Thiên Sơn nếu quả thật xuất thủ, kia Từ Niên liền sẽ lập tức nhường Âm Thầm Huyền Hồng xuất thủ. Phùng Thiên Sơn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải Huyền Hồng đối thủ. Vị này đại nhân, có thể hay không bán ta Phùng gia một bộ mặt, buông tha con ta một mạng? Người muốn cái gì điều kiện, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định cho ngài làm được. Phùng Thiên Sơn lúc này mở miệng nói ra. Từ Niên mỉm cười, nói, ta đúng là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Chỉ cần ngươi đáp lại ta điều kiện, ta liền lập tức cứu ngươi nhi tử. Ngài nói, Phùng Thiên Sơn lúc này nói, thứ nhất, cái này trong hạp cốc linh điền ta muốn. Từ Niên mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, một bên Dược Vương lập tức kích động lên. Tiểu tử, người muốn chết. Kia linh điền là lão tử đồ vật, người cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Dược Vương một mặt kích động nói. Từ Niên thì là không rảnh để ý, mà là nhìn về phía Phùng Thiên Sơn. Phùng Thiên Sơn cũng là một mặt khó xử, xem nói với Từ Niên, vị này đại nhân, ngài có thể hay không nhắc lại một cái yêu cầu. Cái này linh điền ta xác thực đã đáp lại cho Dược Vương, ngài làm như thế sẽ để cho ta khó xử. Phùng Thiên Sơn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đáy lòng cũng là 10 phần khinh thường. Một người tử phủ sơ kỳ lại dám như thế công phu sư tử ngoạm, cái này hắn thấy đơn giản chính là điên. Một khi chờ hắn nhi tử Độc Am hiểu, hắn nhất định đối trước tiên đem người này cho giết. Phùng gia chủ, ta nhớ được cái này linh điền cũng không phải là ngươi Phùng gia chi vật đi. Lại nói ngươi chỉ là cùng cái này cái gì cầu thí Dược Vương hợp tác mà thôi. Đã linh điền còn không có đạt được, kia hợp tác tự nhiên có thể kết thúc. Từ Niên cười khẽ nói, ngươi đánh giám, không có ta, ai cũng đừng nghĩ đạt được khối này linh điền. Tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi sẽ dùng điểm độc liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Ngươi chút bản lĩnh ấy, cùng ta xoay cổ tay, đơn giản chính là muốn chết. Dược Vương tức miệng mắng to. Từ Niên mỉm cười, lờ đễnh. Phùng Thiên Sơn cũng là nhíu mày. Hắn vốn chỉ là nghĩ ứng phó một chút người thanh niên này, không nghĩ tới thanh niên này khẩu vị thế mà lớn đến loại trình độ này. Nếu như không phải lo lắng cho mình nhi tử thật có nguy hiểm, hắn đã sớm tiến lên một trường, đem thanh niên này cho chụp chết. Phùng gia chủ, đã sự tình đều đã đến mức này, vậy ta cũng không còn giấu dốt. Ta chỗ này có một cái tiết thiềm đan, có thể am hiểu thiên hạ bất luận cái gì kỳ độc. Người nhường lệnh lang ăn, cam đoan có thể giải mở loại độc này. Dược Vương hướng về phía Phùng Thiên Sơn mở miệng nói ra. Phùng Thiên Sơn nghe vậy lúc này đại hỉ, vội vàng nói, như thế rất tốt, tạ ơn Dược Vương đại nhân. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, xem ra cái này Dược Vương cũng là bị tự mình tức giận đến không xong. Thế mà ngay cả chân quý như thế tiết thiềm đan đều lấy ra. Chỉ sợ cái này tiết thiềm đan liền xem như tại trung phẩm linh dược bên trong cũng đã xem như cực phẩm đi. Tiếp lấy Phùng Thiên Sơn liền muốn cầm linh dược lại vì Phùng Thiên Sơn liệu độc. Từ Niên lại là mỉm cười, chậm ung dung nói ra, nếu như ngươi không muốn con của ngươi tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lời nói, vậy liền để con của ngươi ăn vào tốt. Lời này vừa nói ra, Phùng Thiên Sơn lúc này ngừng lại bước chân, một mặt do dự nhìn về phía Từ Niên. Dược Vương thì là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên, tức giận không thôi. Hết chương.